Thánh Vương, chương 1339, Chân Thân Thái Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1339, Thái Tử Chân Thân Trung Hấn Môn xuống rất nhỏ nhưng, lộ ra ngoài một chút. Đệ tử, N vẫn làm ăn với bên ngoài. X, người Thái Tử Đảng sẽ phá. Và N trước tiền sẽ tới hỏi hắn. Hắn đoàn chỉ giấu được Nhi bởi vì bây giờ hắn còn là thành viên Thái Tử Đảng. Vu tê, thân thế hắn biến mất, sau một khắc liền đã ra khỏi thần quốc, tới trong một tòa thành trì, thương hội Vĩnh Sinh Thần Triều. Hắn đi vào trong đó liền nhìn thấy Mộng Huyền, ngoài ra còn có Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương cũng là thủ thần vương đã ở đấy. Những người này cũng là nhân vật trong yêu trong Thái Tử Đảng Vĩnh Sinh Thần Triều, thủ đoạn bọn hộ cao minh, nhất là Đại Thái Giám Nhiếp Âm Dương, tựa như tu vi không ơ rơi hạ quảng hần, hạ phần ẩm trong giao quang thanh địa. Hắn cũng y hợp nhân vật rất có thế đã đột phá tới y chi cấp vô hạn. Lạt thủ thần vương thì kém hơn một chút nhưng cũng rất mạnh mẽ, trên căn bản có thế chiến thắng rất nhiều đại viên mãn thần đinh phong liền thủ. Đại viên mãn thần đinh phong cũng phần thành ba bấy loại, bởi vì trong đại viện mãn thần đinh phong cũng có người thần cách bình thường, có người thần cách đặc thù. Thần cách đặc thù cũng chia làm rất nhiều loại, đương nhiên thần cách chi vương là cao cao tại thương, phía dưới chính là các thần cách đặc thù như thần cách cửu tử mẫu, thần cách huyền minh, thần cách thập tê xê ẩn, thần cạ thiện đường, thần cách quang minh, thần cách sử thi, thần cách bạch biến, thần cách vạn hóa. Thậm chí còn có thần cách mạnh mẽ gần với thần cách chi vương tện y ập thần cách hàng xa, là ở trong người luyện ra rất nhiều thần cách, thật giống như phồn tinh thần cát hội tụ thành một con sống thần cách cuồn cuộn tản tản, thiên hạ vô địch, có thế đánh ra ngoài tạo thành lực phá hoại kinh khủng. Hiện tại, thần cách trong cơ thể Đại Thai Dầm Nhiếp Âm Dương tện y ập thần cách âm dương song ngư bởi vì nó do hai quả phối hợp ở chung một chỗ, một là hàn bằng, một là liệt hóa, khi bộc phát ra có thể tạo thành hai loại lực lượng cực đoan, đại viên mãn thần đình phong bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn. Di Nhiện, huynh đệ Dương Kỳ trải qua hệ thống cải tạo thần cách của Đĩa Vần Minh, thần cách đặc thù trong cơ thể càng thêm lợi hại. Nếu như tới đại viên mãn thần đình phong thì so với Đại Thai Dầm Nhiếp Âm Dương sẽ lợi hại hơn vô số lần. Vì như Bích Lạc bấy giờ y ập đại viện mãn thần đình phong, thần cách trong cơ thể năng chính là thần cách hàng xa, thần cách vạn thọ, thần cách vô thường, thần cách không kiếp, thần cách bất phối. Rất nhiều loại thần cách đặc thù đều tụ tập ở chung một chỗ. Một khi thi triển ra, thần lực vô cũng, mặc dù so ra không thế mạnh mẽ bằng ý chỉ cấp vô hạn nhưng có thế bằng vào những thần cách đặc thù này hội tụ lên lực lượng, chạy trốn thành công. Dương Kỳ, ngươi đã đến rồi sao? Đại Thai Dầm Nhiếp Âm Dương, Lạt Thủ Thần Vương vạ nhìn thấy Dương Kỳ liền đứng thẳng lên, hết sức nóng lòng. Chư vị cao tầng, không biết khẩn cấp gọi về tiểu nhân tiền lai như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Dương Kỳ ngoài miệng nói nhún nhường, trên thực tế trong lòng động sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại cả phong thần môn còn mới chỉ phất lên, không muốn đấu đá cũng Vĩnh Sinh Thần Triều, chờ phát triển mấy trăm năm nữa, tài nguyên lớn mạnh, chờ mình tấn thẳng làm chí cao thần, Dương Chu Tiên kia cũng tấn thẳng thành ý chỉ cấp vô hạn, tất cả huynh đệ cũng tấn chức thì khi đó mới có tư cách cùng địa vị ngang với Vĩnh Sinh Thần Triều, trở thành đại thế lực thứ ba, hấp thu số mệnh cuồn cuộn, thiên hạ vô song. Hiện tại cũng hành xử tùy theo hoàn cảnh, mọi việc đều thuận lợi. Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ TH Sinh Thần Triều có rất nhiều cao thủ chi cao thần, rất kinh khủng, nếu mấy vị này liên thủ với nhau thì hiện tại Dương Kỳ cũng ứng phó khó khăn một chút. Bản thân mình cũng có thể thoát thân nhưng khó có thể bảo tồn cơ nghiệp. Nếu như Minh Tấn thẳng lầm chi cao thần, như vậy thần cách chi vương. Chi cao thần sẽ mạnh mẽ tới cảnh giới gì? Tới bao nhiêu chi cao thần sẽ giết bấy nhiều chí cao thần? Cần lợi hại hơn Trinh Y ập hiện tại Dương Kỳ dựa vật chư thần ấn kỳ, mỗi ngày cũng có thể chế tạo ra tới mấy vạn ư, xê thần sao, thần thạch, đại lượng tư chất trao đối ra ngoài, đạt được càng nhiều tài phủ, thực lực càng ngày càng tăng. Mỗi ngày thực lực môn phái lại tăng thêm một lượng lớn, có nhiều thực lực để đối kháng với TH Sinh Thần Triều vập giao quang thanh địa hơn. Vẫn còn hỏi có chuyện gì sao? Đại Thai Dầm Nhiếp Âm Dương nghiệm nghị nói, Dương Kỳ, thái tử đảng trưng ta bồi dưỡng ngươi, không biết cho ngươi bao nhiêu tư chất cũng nguyền. Một năm trước phong thần môn xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi lại không cho chúng ta biết? Gần đây chúng ta mới nhận được tin tức, đó chính là hiện tại thành vương đảng đã thống nhất phong thần môn, sau lưng Bích Lạc xuất hiện cao thú ý chỉ cấp vô hạn. Vị này đã đối kháng bí mật nội tình của môn chủ phong thần môn và chiếm được thượng phong. Hiện tại môn chủ cũng thiếu môn chủ phong thần môn bị giam lỏng ở bên trong thần quốc, thành vương đảng phát triển khổng lồ. Những tin tức này ngươi cũng không nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi muốn làm phần sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Dương Kỳ vội vàng nói, đại nhân đa tâm, một năm này ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Bích Lạc bồi dưỡng ta, để cho ta tiến vào TA. của ta tăng lên rất mau. Hiện, giả vờ, tương kế tựu kế. Ta vf tùy thời hy sinh bản thân, l, y, ư ị lạt thủ thần vương khô. Dương kỳ nồng đậm vận nước. Tê sĩ, không khỏi gật đầu, sau đó chấn động, ngươi đã tấn thẳng đạt đến cảnh giới đại viện mãn thần sao. Lầm sao có thế, lần trước mới là thương vị thần, trong thời gian 2 năm ngắn ngủn làm sao có thế tăng lên nhanh như vậy được. Ta cũng không tin, lãnh tụ thánh vương đảng, bích lạc kia lại lợi hại như thế. Vẽ mặt đại thay dầm nhiếp âm dương rất khiếp sợ, nói không ra lời. Dương kỳ thích phóng ra hơi thở của mình, quả nhiên là tu vi đại viên mãn thần sơ kỳ, hơn nữa, thần cách trong cơ thể hắn vận chuyển, huyễn hóa ra một thần cách đặc thù, là 3 miếng thần cách ở chung một chỗ, thiền địa nhân tam tài biến hóa đều ngưng tu ở trong đó, uy lực khổng lồ, cho dù là 3 đại viên mãn thần binh thương cũng không thể y ập đối thủ của hắn. Đấy là do hắn huyễn hóa ra, hiện tại với ý chỉ cấp vộ hạn của hắn thì cho dù là thái tử cũng có thể bị mê hoặc, huống chi là ở trước mặt 2 người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùa bỡn trước mắt đại thai dầm nhiếp âm dương cũng lạt thủ thần vương đơn giản như đi lừa gạt một đứa trẻ. Thần cách tam bần vũ đạo. Thần cách đặc thù trong cực phẩm. 2 đại cao thủ chấn động mạnh, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt 2 người gắt gao nhìn Dương Kỳ, người nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao Bích Lạc lợi hại như thế? Nàng chiếm được thứ gì? Hiện tại tu vi nàng đã tới cảnh giới gì? Ta cũng không rõ rốt cuộc L, tại sao, chỉ biết là nàng chiếm được một pháp bảo khổng lồ, được một vị thai cố chu thần truyền thạ, tu vi hiện tại đến đạt đại viên mãn thần đinh phong, ý chỉ nửa bước vô hạn, sẽ nhanh chóng tấn thẳng đạt đến cấp ý chỉ vô hạn, khi đó sẽ rất kinh khủng. Nàng có thần giữ nhà chính là u hồn viễn cố y chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ tin Khấu Khai Hà không có chút gánh nặng nào trong lòng, hắn vốn là đã hấp thu 3.000 thể chất đặc thù, thể chất khi trả giả cũng không sao cả, thời điểm ta bị nâng đưa vào sâu trong không gian kia đã thấy được mua hoa bay đấy trời, biến hóa lớn, hồng mông đối ngược, tựa như đứng trong sông dài, tương lai triển vọng, thần cách trong cơ thể lại bắt đầu nảy mầm, cải tạo, may nhờ ta được thái tử chân truyền, nếu không còn bị nâng rửa sạch số mệnh. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. M.H. Vương Vip Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ đo quả là một pháp bảo lợi hại. Nhiếp âm dương nói vơi lạt thủ thần vương. Hai ngươi liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một chút trong lòng rối trên mặt hiện ra nụ cười. Vậy bấy giờ người nói rõ xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại có, phải phong thần môn thay đổi thời tiết hay không? Dạ thưa, không phải. Dương Kỳ nói. Bích Lạc tựa như có một chút sợ hãi đối với bí mật oi tỉnh môn chủ. Hiện tại trong phong thần môn chia làm 2 phải, phải thu. Nhà thánh vương đảng, phải còn lại y ập bi đảng, nhưng bi đảng đã chứa thần chỗ tối, rất khó điều tra ra. Di nhiện rất nhiều địa phương như chấp pháp thần điện, hoạn binh doanh, tầng bảo khố, tầng kinh các đều bị thánh vương đảng cầm giữ. Thánh vương đảng đã chiếm cứ được một số địa phương mấu chốt, ước chừng thực lực lớn sau thành. Thì ra chuyện là như vậy. Nhiếp âm dương nói, hiện tại thương hội thành vương đảng ở đại lục thiền tà càng lúc càng lớn, lại có rất nhiều ma đạo đại viện mãn thần chấn giữ, rất trung thần, tựa như đã bị người khống chế được. Hơn nữa những năm gần đây lại cấu kết cũng giao quang thanh địa lầm bậy, ngươi biết không? Ta biết được một chút, là cao thủ không hành mẫu của giao quang thanh địa tìm tơi cưa, muốn mạnh mẽ chấn AP nhưng lại bị Bích Lạc hóa giai, cho nên 2 người đạt thành liên minh lợi ích. Tuy vậy Bích Lạc thời thời khắc khắc vẫn muốn đối phó không hành mẫu kia. Dương Kỳ lại nói dối. Không hành mẫu. Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Nhiếp Âm Dương cũng lạt thủ thần vương biến hóa kịch liệt, bởi vì không hành mẫu là cao thú ý chỉ cấp vô hạn, chỉ có thay tử. Có thế chống lại, nếu bọn họ đi đối phó ngươi này thì tơi bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Nếu chuyện này có không hành mẫu nhúng tay thì khó khăn trách kế hoạch của chúng ta thất bại. Nhiếp âm dương nói, trong thời gian hơn 1 năm này, chúng ta đã phải rất nhiều cao thủ, thậm chí cạm kết với rất nhiều sát thủ liền minh tập thần đi tiêu diệt thánh vương thương hội nhưng cũng không công mà lui, thì ra là có không hành mẫu ở trong đó chấn giữ. Xem ra chuyện này phải bấm bảo thái tử ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê lắm, những chuyện này ta và người nói nhiều cũng vô ích, nếu người đã tấn thẳng làm đại viên mãn thần thì hiện tại chúng ta sẽ mang người đi gặp thái tử. Gặp thái tử sao? Trong lòng Dương Kỳ chấn động, rốt cuộc cũng nhìn thấy đại nhân vật này, thái tử đã trở lại sao? Dưng, thái tử đã trở lại, nhưng lần này y ập bí mật trở lại. Thái tử đã tấn thẳng làm chí cao thần, hùng ba thiên hạ, sở hướng vô địch. Lạt thủ thần vương ngạo nghề nói, thái tử hy vọng chuyện này không nên tuyên truyền ra, hắn muốn dọn đẹp rất nhiều chuyện tinh trong nội bộ TH sinh thần triều, bắt giữ địch nhân. Số ngươi biết tin thái tử tấn thẳng lầm chi cao thần không cao hơn 10, ngươi y ập một trong số đó, có thế thầy được thái tử rất tín nhiệm ngươi. Đi thôi, trong lúc nói chuyện, hắn mở ra một truyền tống trận cực lớn bên trong thương hội. Dương Kỳ cũng không. K, TK, KT trò ý, tàu ụm vua, dân cũng rất nhiều, L một tâm phúc trọng yếu mới có. Y, hầy của thái tử, chi có đại thai dầm nhiếp ẩm người quả là có phúc pha, cách chương.